Chương 786, đương nhiên trở về cùng các ngươi cùng nhau. Sao rồi, hỷ dạ xỉ thúc thúc lưu ly khi nhìn đến hỷ ủ gạ hỷ dạ xỉ hướng cạnh mình lại đi đối với tới thời điểm, liền lập tức đối với hắn nói đến. Hỷ ủ gạ hỷ dạ xỉ đang nghe lưu ly mới vừa nói phía sau, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cười nói đến, không có việc gì, lưu ly, ta tới liền là để cho ngươi biết nhóm. Nơi này địch nhân toàn bộ bị chúng ta giải quyết hết. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa nói, sau đó cười nói đến, phải không, thực sự thật tốt quá, cứ như vậy, nơi này địch nhân toàn bộ bị chúng ta giải quyết xong. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ khẽ gật đầu, sau đó giống như Lưu Ly cùng đi đến cả cả xỉ bên người, đồng thời ngồi xuống. Cả cả xỉ vào lúc này, liền đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói đến, hỉ dạ xỉ tiền bối. Bây giờ chỗ này đã không có địch nhân rồi. A hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nghe được cả cả xì nói phía sau, liền mặt nở nụ cười đệ gật đầu, sau đó nói đến, đúng, bây giờ chỗ này đã không có địch nhân rồi, mới vừa kiểm lại một chút nhân số, tổng cộng có 200 hơn, hiện ở ta thủ hạ đều khi dọn dẹp chiến trường các lộ hủy chữa quét dọn xong, sau đó, chúng ta có thể về nhà ủ sô dưới ủ gạ cùng ủ chỉ hạ ịt chữa, còn có lưu ly đang nghe có thể trở về ra. Thời điểm cao hứng vô cùng. Luôn là có thể về nhà, về đến nhà nhất định muốn nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Được rồi, hỉ dạ xỉ thúc thúc, ngươi sẽ theo chúng ta trở về A Lưu Ly vào lúc này, đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói đến. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói đến, dĩ nhiên, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau trở về, lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ đã thời gian rất lâu. Cũng thời điểm về thăm nhà một chút, từ lúc vài ngày phía trước, ta liền phi thường tưởng niệm ngươi mẹ ấy dìn A-di cùng nệ dị ứng. Ta hiện tại cũng phi thường tưởng niệm mẹ ấy dìn A-di cùng tiểu nệ dị đâu, cũng không biết các nàng bây giờ đang làm gì đâu. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói rằng, liền tại bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh. Tiền tuyến đồng đội liền đem nơi này chiến trường toàn bộ quét dọn xong. Đội trưởng, nơi đây đã dọn dẹp xong, làm sao có thể đi về vào lúc này? Một người trong đó tiền tuyến đội viên chạy đến hỉ ủ gạ hỉ dạ xì bên người, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe hắn mới vừa nói tốt chín, liền mặt nở nụ cười đệ gật đầu, sau đó liền quay đầu hướng Lưu Ly mấy người bọn hắn nói ra, nơi này chiến trường đã quét dọn xong. Chúng ta kế tiếp về nhà đi. Lưu Ly bọn họ đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó Lưu Ly nói đến, tốt, chúng ta rốt cuộc có thể trở về nhà, thật là thật tốt quá Lưu Ly. Ngươi cũng đừng quên, sau khi trở về, còn muốn mời ta ăn a ủ sô dưới ủ gạ ở đi tới Lưu Ly bên người thời điểm. Liền đối với hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly nghe được ủ sô dưới ủ gạ ảo mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói ra. Ta biết rồi, hệ ủ gà ảo tỷ sẽ không quên, yên tâm đi. Usuji ủ gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền gật đầu cười, sau đó liền đi tới bên cạnh, bắt đầu thu thập mình đồ đạc. Được rồi, tất cả mọi người mỗi người chỉnh lý mình một chút trang bị cùng đồ đạc ga chỉnh lý xong sau đó, chúng ta tiểu ra phát, về nhà cả cả xì vào lúc này liền đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn nói rằng. Lưu Ly mấy người bọn hắn vào lúc này liền cao hứng vô cùng nói ra. Được rồi, đội trưởng.